Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc chuyện audio.com. Chấm, hoa, chủ nhân người thật hiểu biết nha. Thì tại vì ta trải qua nhiều rồi. Với lại ta có thể đọc được suy nghĩ của họ. Trong đầu họ chỉ cảm thấy ta thú vị không khác gì món đồ chơi. Mà ta ghét nhất bị người khác coi như vậy nên không có ấn tượng tốt với họ thôi. Thỏ con nhìn cô với ánh mắt khinh thường nói. Không phải cô cũng coi bọn họ là món đồ chơi để cuộc sống của bất tẻ nhạt sao? Cô nâng thỏ con lên đối diện với mặt mình mỉm cười nói. Người có vẻ hiểu ta đấy. Chỉ là lúc nào cô cũng bảo vậy thôi. Hừ, thôi không thèm chấp với ngươi. Chủ nhân, ta báo cho cô một tin tốt. Đây là nhiệm vụ không bắt buộc của cô. Nhiệm vụ không bắt buộc của cô. Làm cho các nam chính yêu cô. Làm cho nam phụ thịnh nam hàn yêu cô. Phần thưởng của nhiệm vụ không bắt buộc là gì? Công lược thành công nam chính lãnh kỳ. Kỹ năng nụ cười khuynh thành. Công lược thành công nam chính dương ngạn phần thưởng là kỹ năng kháng độc. Công lược thành công nam chính trắc nhiên phần thưởng là 100 sao. Công lược thành công nam chính lam thiếu thiên phần thưởng là 10.000 tích phân. Công lược thành công nam chính thuần dục phần thưởng là 5.000 tích phân. Công lược thành công nam phụ thịnh nam hàn phần thưởng là kỹ năng gặp một lần nhớ mãi không quên. Ta cũng công tưởng thế giới này không cần công lược chứ. Cô có thể không công lược đây là nhiệm vụ không bắt buộc cô không cần phải làm cũng được. Chấm, hừ, cho ta xem độ hảo cảm của bọn họ đối với ta đi. Độ hảo cảm của nam chính lãnh kỳ đối với cô là 40. Độ hảo cảm của nam chính thuần dục đối với cô là 65. Độ hảo cảm của nam chính lam thiếu thiên đối với cô là 40. Độ hảo cảm của nam chính dương ngạn đối với cô là 45. Độ hảo cảm của nam chính trắc nhiên đối với cô là 50. Độ hảo cảm của nam phụ thịnh nam hàn đối với cô là 60. Được rồi, tối ta sẽ nghiên cứu thêm. Trong lúc cô nói chuyện với tử thần thì đã trôi qua gần hết một tiết học. Anh vẫn vuốt tóc cô như vậy. Khi cô tỉnh dậy, nắp một cái dáng vẻ này của cô trông vô cùng đáng yêu. Các nam nhân của nữ chính nhìn cô đỏ mặt thầm nghĩ. Đẹp quá, còn cô mỉm cười nhẹ nghĩ. Đây chỉ là một ít mị lực của ta thôi mà. Họ nhìn thấy cô cười. Trong lúc đó chỉ hận không thể mang hết những gì quý báu về cho cô. Kể cả mạng sống của họ. Còn Từ Mặc thì nghĩ. Cô cứ xinh đẹp thế này thì hắn sẽ mất cô sớm thôi. Cách chương.